Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, Thiên Hạt chuẩn bị ở sau. Ca, chỉ cần ngươi có thể ủ ra rượu đế đến, ngươi thiếu tiền của ta liền một bút xóa sạch. Nhờ ngươi lần này đáng tin cậy một điểm. Vì rồi ta, cũng vì ngươi. Ok, Will đối với hắn ca ca nghiêm túc nói đến. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi đem lương thực đưa tới. Một vòng về sau tới bắt a. Được, kia ta hiện tại đi mua ngay lương thực. Sáng mai lại tới tìm ngươi. Ngày thứ hai, Will đúng hẹn đi đến rồi William văn phòng. Để hắn cảm thấy kỳ quái là William văn phòng cửa thế mà mở ra, mặt trong còn có đối thoại âm thanh. Will do dự rồi một chút đẩy ra cửa đi vào, phát hiện William trong văn phòng có một nam một nữ hai vị khách nhân. Nam cảm giác có cái hơn 40 tuổi, quần áo hoa lệ, vừa nhìn chính là kẻ có tiền. Nữ nhân 20 ra mặt bộ dáng, khuôn mặt mỹ lệ, mặc hở hang, mang theo vòng cổ, quỳ gối nam nhân bên chân, nhìn ra là cái nô lệ. Will vô ý thức không để ý đến cái này nữ nhân, đem ánh mắt đặt ở nam nhân trên người nghĩ thầm, người này có lẽ chính là cùng ta cái kia không đáng tin cậy ca ca đặt hàng ẩn hình nước thuốc. Người rồi, không biết rõ này người mua ẩn hình nước thuốc làm gì à, ha ha. Cái này nước thuốc quả nhiên thần kỳ, William đại sư khổ cực, đây là đã nói xong thù lao. Nam nhân nói đánh gãy rồi Will suy nghĩ. Will nhìn lấy hai người hoàn thành rồi giao dịch, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Đa tạ William đại sư, kia tại hạ liền cáo từ rồi. Huy, thối nữ biểu tử, không nghe thấy lão tử muốn đi rồi sao? Còn quỳ tại đó giả chết. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ lập tức bắt đầu. Nữ nhân run run rẩy rẩy nói đến. Sau đó vội vàng từ dưới đất bò dậy, đi theo nam nhân rời đi rồi. Sau khi hai người đi, Will hướng William hỏi, ca, cái này nam là cái gì người? Hắn mua ẩn hình nước thuốc làm cái gì? Nam này là lui tới tại tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục thương nhân. Mới từ thần ma đại lục bên kia trở về, mua ẩn hình nước thuốc là vì rồi để hắn bên thân cái kia nô lệ uống rồi. Đi trộm đồng dạng đồ vật. Trộm đồ vật? Trộm cái gì? Ở đâu trộm? Này ta cũng không biết. Hắn lại không nói. Ta chân linh chi nhãn chỉ có thể nhìn phá hoang ngôn, lại không thể nhìn trộm lòng người. Ngươi làm sao như vậy quan tâm hai người kia? Không phải nhìn trên cái kia nô lệ à? Ta cùng ngươi nói, Freedom City nhưng là không cho phép bản thành cư dân nuôi dưỡng nô lệ. Ngươi đừng không có chuyện tìm chuyện. Ai u, ca, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta chẳng qua là cảm thấy cái kia nam nhân không giống như là người tốt, cho nên mới có câu hỏi này. Ngươi quản thật là rộng, không biết còn cho là mình là thành vệ quân đại tướng quân đâu. Đi rồi, đừng nói nhảm, lương thực chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Nói xong, Will từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mười mấy bao cao lương, ném tới rồi William trước mặt. Làm sao nhiều như vậy? William nhíu lại lông mày hỏi. Ta cất rượu là muốn cầm lấy đi bán, đương nhiên muốn mua nhiều một điểm. Bán? Ngươi muốn bán rượu đế? Không sợ đại đường vương triều các quý tộc tìm ngươi phiền phức? Ha ha, không phải ta xem thường bọn họ. Mượn hai người bọn họ lá gan, bọn hắn cũng không dám tại Freedom City giở trò. Ngạch, nói cũng đúng, ca, vậy liền giao cho ngươi. Ta quán ba còn có chút chuyện, đi về trước, một vòng về sau ta đến tìm ngươi cầm thành quả. Nói xong Will quay người rời đi rồi William văn phòng. Lúc này đồng thời, vừa rồi cùng William mua sắm rồi ẩn hình nước thuốc nam nữ từ ma pháp sư hiệp hội ra đến về sau, ngồi trên truyền tống trận, đi đến rồi Freedom City thành tây một tòa hào trạch bên trong. Tiến hào trạch, mới vừa rồi còn khúm núm, điềm đạm đáng yêu nô lệ nữ nhân, biểu lộ biến đổi bay thẳng đến một bên nam nhân nói đến. Ta nhớ được ngươi danh hiệu là S04A. Đúng vậy, đại nhân, nam nhân cung kính trả lời đến. Nhiệm vụ lần này ngươi cũng cần phải rõ ràng. Ta mục tiêu thứ nhất là cái kia gọi Micha tiểu cô nương. Trong khoảng thời gian này, ngươi cho ta điều động trong thành ám tuyến. Tận lực đem cái này tiểu cô nương làm việc và nghỉ ngơi tình huống cho ta thăm dò rõ ràng. Về phần ngươi nhiệm vụ, trước thả một chút, trộm đồ vật loại này chuyện cái gì thời điểm đều có thể làm. Đại nhân yên tâm, sự tình nặng nhẹ ta vẫn là có thể phân rõ. Ta vậy liền đi an bài. Tốt, ta đi trước phòng ngươi nghỉ ngơi một hồi. Lần này đóng vai thành nô lệ bị áp giải tới đây. Nhưng đem lão nương mệt muốn chết rồi. Nói xong nữ nhân duỗi lưng một cái. Vóc người bốc lửa như ẩn như hiện. Nam nhân âm thầm nuốt rồi ngụm nước bọt. Trong lòng một mảnh lửa nóng. Nữ nhân thấy thế cười một tiếng nói đến. Vì rồi hoàn thành nhiệm vụ. Ta bồi qua nam nhân không có 100 cũng có 80. Ngươi nếu không ngại, chờ ta tỉnh ngủ tùy ngươi làm. Đại nhân như thế xinh đẹp, thuộc hạ nào dám ghét bỏ đâu. Ha ha, ngươi ngược lại là thật biết hống người. Thuộc hạ chỗ nói câu câu thực tình. Ta nhưng không có, cái kia luyện kim thuật sư chân linh chi nhãn. Phân biện không ra ngươi có thật lòng không. Bất quá nghe lấy rất dễ chịu là được rồi. Đi rồi, trước như vậy đi. Ta muốn đi lên. Đại nhân, muốn hay không gọi quản gia của ta đưa tiễn ngươi? Không cần, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Freedom City cũng không phải dễ gạt như vậy. Mấy ngày nay ngươi liền coi ta là thành nô lệ của ngươi tốt rồi. Nói xong nữ nhân hướng S04 hơi chút phúc thân. Biểu lộ lại biến trở về rồi ở bên ngoài mốt đương thời tử. Một cá nhân hướng trạch viện chỗ sâu phòng đi đến. Khác một bên, vạn năng tiệm tạp hóa, đưa tiễn một vị khách nhân về sau. Minh Nguyệt từ linh thú túi bên trong lấy ra Blast Whoop trứng cẩn thận chu đáo lấy. Minh Nguyệt, ngươi khi đó không phải nói 49 cái tiếng đồng hồ liền có thể ấp nở sao? Này đều đi qua hơn 100 cái giờ. Làm sao còn không có động tĩnh? Một bên Thu Nhi hỏi. Ta cũng không biết rõ. May mà sói con sinh mệnh lực vẫn như cũ rất vượng thịnh. Có lẽ không có vấn đề gì lớn. Vậy cái này ra hỏa ấp nở ra đến về sau lại là mấy cấp ma thú. Ma thú huyết mạch tiến hóa chỉ là trưởng thành tiềm lực biến lớn. Cũng không thể trực tiếp tăng lên đẳng cấp. Đoán chừng vẫn là một cấp A. Kia giống ba màu tứ sắc loại này, có phải hay không cũng có thể huyết mạch tiến hóa? Thu Nhi hỏi tới. Ngược lại là nhưng lấy, chỉ bất quá bọn chúng tiến hóa tỷ lệ thành công so cái này tiểu gia hỏa đều nhỏ. Bọn chúng trong cơ thể thuộc tính quá nhiều rồi, thuộc tính càng nhiều huyết mạch tiến hóa thì càng khó. Như vậy nói cách khác, chỉ có thể dựa vào bọn chúng chính mình đột phá huyết mạch hạn chế trở thành cấp 4 ma thú rồi. Đúng, nhưng ma thú huyết mạch hạn chế tựa như một đạo mãi mãi không có khả năng mở ra gông xiềng. Không thông qua huyết mạch tiến hóa nghĩ đột phá huyết mạch hạn chế cơ bản là không thể nào. Minh, Nguyệt, Thu Nhi, các ngươi làm gì chứ? Có khách nhân muốn tới rồi. Lý Hồng âm thanh đánh gãy rồi hai người đối thoại. Thu Nhi trước một bước đứng lên chạy chậm đến cửa tiệm miệng. Minh Nguyệt đem sói con trứng thu vào linh thú túi. Cũng chạy theo qua đi. Quả nhiên mười mấy giây sau. Quả nhiên có một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi vào tiệm tạp hóa. Nam cái kia vừa đi còn một bên cùng nữ giới thiệu đến. Trần Cẩm, cái này là ta và ngươi đề cập tới tiệm tạp hóa. Ta cùng nơi này lão bản nhận biết. Tự thân dùng thử qua phụ trợ tu hành quyển trục, hiệu quả 10 phần rõ rệt, nhất định có thể đến giúp ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.